Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, khiến người hít thở không thông. Thao tác 4/5. Lão đại, chúng ta rốt cuộc tìm được các ngươi. Hoát Điển cùng phi công viên hai người vui quá nên khóc. Bọn họ quần áo lọm khòm, thật nhanh hướng phía tại đây cuồng chạy tới. Bọn họ nhìn đến trong nồi lăn lộn cẩu thả thịt, trái cổ trên dưới lăn cuộn. Hai người một đường đi theo. Kết quả nửa đường bị oán nô bị dọa sợ đến lệch hướng vốn là quỹ đạo. Một đường chạy trốn rất lâu, rốt cuộc gạt bỏ quái vật. Bọn họ không nói thêm gì nữa, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm thức ăn, thỉnh thoảng đưa ánh mắt nhìn về Chu Dương, phảng phất đang ám chỉ cái gì. Ụp ụp, hai người bụng la lên, nhìn thấy Chu Dương vẫn còn ở ăn ngốn nghiến, nhìn cũng không nhìn một cái, có chút gấp mắt. Lão đại, chúng ta đã một ngày chưa từng ăn qua đồ, các ngươi không có ăn đồ ăn liên quan gì ta. Còn nữa, ta không phải lão đại các ngươi cũng không phải là mỹ nữ, ở trước mặt ta tỏ ra đáng yêu quản có tác dụng gì. Lão đại, ta hôm nay vừa tắm xong, chúng ta có thể PY giao dịch. Phi công viên dòm Chu Dương, lộ ra một cái ngượng ngùng nụ cười. Ta cũng được, ta vì lão đại, cái gì đều nguyện ý làm. Hoát Điển đồng dạng đứng ra, ảnh hưởng mệt sức bữa ăn sáng khẩu vị. Một đạo cuồng phong thổi qua, hai người còn chưa phản ứng kịp, trực tiếp bị cuốn lên trời, ít nhất bay ra 4-5 dặm mà. Dương ca, ngươi liền hạ thủ lưu tình đi, bọn họ nói thế nào cũng một mực bảo hộ ta. Hắn không có nhóm, ngươi cũng không thấy được ta. Trang Vũ Tình nhìn thấy mình hai người đồng bạn quá thảm rồi. Bọn họ nguyện ý đi theo nàng đi ra mạo hiểm, đáng giá ỷ lại, làm sao cũng không thể khiến bọn hắn đói chết. Trải qua thời gian dài như vậy, nàng đã thăm dò Chu Dương tính khí, không lợi lộc không dậy sớm. Thấy Chu Dương cơm nước xong, lần nữa đem hắn kéo đến xe van trên. Hoát Điển cùng phi công viên hai người vừa mới chạy trở lại, ở phía xa dương mắt chờ đợi. Người hỏi trong mắt chúng ta vì sao thường rưng rưng nước. Còn bởi vì bọn hắn hai cái trải qua quá thảm rồi. Hơn một tiếng sau đó, Chu Dương từ trong xe tải đi ra, hất tay đem một cái heo sống đầu hướng về phía hai người ném tới. Ôm lấy gặm, không cần khách khí với ta. Ngoạc kép, cẩu thả thịt là không thể cho bọn hắn ăn. Bên trong có virus sinh hóa. Hắn không muốn cứu trở về mấy cái nam sủng. Lại nói, đồ tốt như vậy cho bọn hắn ăn cũng là lãng phí. Cơm no sau đó, xe van lần nữa lên đường. Ở trên con đường đều là gồ ghề, không có oán linh quả thụ cùng oán nô quấy nhiễu. Khu vực sương mù màu đen hắc vụ đã tiêu tán hơn nửa. Tốc độ xe ngược lại nhanh rất nhiều. Van cầu các ngươi, cứu cứu ta với. Phương xa một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài, hắn bị cây mây cuốn lấy, ánh mắt bất lực mà đáng thương, dương mắt nhìn đến ven đường, hướng về phía đi ngang qua xe van lớn tiếng kêu cứu lên. Hắn nhìn qua phấn trang ngọc triệt, hết sức đáng yêu, trên xe trung nữ dương mắt nhìn đến Chu Dương, hướng về phía nam dương nói, thật đáng thương trẻ con, hắn bị cuốn lấy. Chúng ta giúp hắn một chút đi. Hai đồng rất dễ dàng kích động đàn bà họ mẹ. Ngay cả Tô Nguyên Giao đều thỉnh thoảng nhìn về phía Chu Dương. Chu Dương không nhúc nhích chút nào. Cười nói, các người cố gắng suy nghĩ một chút. Đây là tận thế. Một cái 7-8 tuổi trẻ con là làm sao sống đến bây giờ. Huynh đệ, người có phải hay không Tây Du Ký thấy nhiều rồi. Nhớ làm một lần cầu vòng hài nhi. Đáng tiếc ta không phải đường tăng. Tận thế ai nhàn rỗi không chuyện gì cứu một người xa lạ. Hắn không muốn để cho trên xe nhiều một cái đèn điện pháo. Sau đó, xe lái đi. Cây mây trói tiểu nam hài có chút mộng. kịch bản làm sao cùng hắn tưởng tượng không giống nhau? Đối phương không phải thánh mẫu sao? Không phải hẳn thiện tâm đại phát, cứu vớt hắn sao? Phía sau xe con ngược lại giảm nhanh. Tiểu Nam Hài trong tâm vui mừng, không đợi hắn trên mặt lộ ra ngây thơ nụ cười. Xe con tăng tốc độ chạy xa, một váy không có sóng lòng người. Tiểu Nam Hài nhíu mày, cảm thấy sách lược tựa hồ xảy ra vấn đề. Thân thể chấn động, cây mây tản ra, hắn thật nhanh biến mất. Xe van chạy đến nửa đường, phương xa đột nhiên xuất hiện một lưng gù thân ảnh, lảo đảo hướng về xe van chạy tới. Ăn nã, này cũng tận thế rồi, lại còn có người ăn vạ. Đây là chán sống hay là đầu oát sao? Chu Dương tốc độ xe không giảm, thẳng tắp đụng tới. Lõm khõm thân ảnh mới chạy đến một nửa, nhìn thấy tốc độ xe không giảm ngược lại tăng tốc, liền vội vàng lấy so với trước kia tốc độ nhanh hơn chạy về phía một bên. Hoàn toàn không nhìn ra lúc trước bước đi chiến chiến nguy nguy bộ dáng. Tiểu tử có hay không công đức tâm a? Ngươi lại không thể dừng một chút xe sao? Xe van không có trả lời. Trong cửa sổ xe dựng thẳng một ngón tay, cấp tốc đi xa. Lão giả mặt giận đến cũng sắp phải đổi hình, không dừng được cảm thán thói đời nói dưới, lòng người bôi xấu. Xe van một đường tăng tốc, Chu Dương căn bản không có đem chuyện trên đường để trong lòng. Rất nhanh, xe van không thể không dừng lại. Một khỏa oai đảo đại thụ ngăn cản đường đi. Đại bên cạnh cây một cái màu xanh áo đầm, tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử ngồi ở bên cây nghỉ ngơi. Nàng da thịt rất trắng, vô cùng mịn màng. Xe van dừng lại, Chu Dương sải bước đi tới nữ tử trước mặt. Van xin ngươi giúp ta một chút đi. Chồng ta bị quái vật giết đi, ta không chỗ nương tựa, chỉ cần ngươi có thể giúp ta, ta cái gì đều nguyện ý làm. Nữ tử một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, cho dù ai nhìn thấy cũng sẽ muốn thân xuất viện thủ. Nguyên lai là đàn bà có chồng. Tại hạ cáo từ. Chu Dương đi tới nửa đường, trở về lại xe van bên trên. Xe van quay đầu liền đi. Nữ tử có chút mộng, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Vấn đề cuối cùng ra ở chỗ nào? Mệt sức không diễn, ta than bài. Nữ tử bộ dáng biến ảo, biến trở về vì sứ ma bản tôn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.